Trị Hoan trọng nhạt, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp đêm có một hồi kéo dài ngạnh chiến muốn đánh. Như thế nào áp chế Bùi Thiếu Dương? Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đến từng bước một từ từ tới. Không có khả năng một lần là xong. Nóng vội thì không thành công. Quá nhanh quá đuổi, thường thường chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Kết quả cùng dự đoán tương bội. Kém chi ngàn dặm. Bên này kế hoạch đã là ở khống chế chung. Tất cả đều định ra tới. Mặt sau sẽ ổn thật theo vào. Nhưng giờ phút này, nam già ở thư phòng chờ non nửa thiên. Cũng không phải là vì cùng Kỷ Sầm An nói cái này. Không kia phân tâm, đối này vô hứng thú. Cảm thấy này đần độn vô vị. Không nghĩ luôn là lo trước lo sau. Thay đổi thất thường mà rào tiến này đó vụn vặt dài dòng nhàm chán. Quá mức nhạt nhẽo, không nhiều lắm ý nghĩa, ít nhất đối với các nàng tới nói. Gần hai ngày cũng chưa tất yếu chú ý cái này, có thể đem tâm lực chuyển rời đến khác phương diện. Nam già là cái chú trọng quá trình người, chắc chắn Kỷ Sầm An sẽ tiếp thu chính mình điều kiện. Sớm đã có sở ứng đối, chỉ còn chờ Kỷ Sầm An chủ động đáp ứng. Trong thư phòng nhiễm huân hương, khí vị là tươi mát cỏ cây hương. Một chút không ký, si ết thích, nghe tương đối thanh đạm, có an thần thư hoãn tác dụng, là nàng hai trước kia đều vừa ý một loại hương, hai người đều thực thích, lần đầu dùng cái này là Kỷ Sầm An chuyên môn siêu tầm tới. Phí lão đại một phen kính nhi mới từ một vị sư phụ già nơi đó cầu tới độc nhất vô nhị thủ công sản phẩm. Lúc ấy nam già áp lực đại, một bên muốn giải quyết trong nhà sự tình. Một bên vội vàng chủ bị tân tác phẩm tuyên bố. Kia trận ban đêm thường xuyên mất ngủ, Kỷ Sầm An liền tìm được rồi như vậy cái cửa hông biện pháp. Lừa dối dùng cái này có lợi cho điều tiết tâm thần, có thể giúp miên, cũng xác thật có điểm dùng. Nhưng chủ yếu không phải huân hương phát huy hữu hiệu, mà là người nào đó ra sức công lao, lăn lộn đến quá mức, mệt mỏi không kính, tự nhiên cũng liền ngã đầu liền ngủ. Nào còn sẽ mất ngủ. Bất quá này huân hương đích xác chịu các nàng thích. Đặc biệt là Kỷ Sầm An yêu tha thiết. Mùi hương thoang thoảng chung phiếm một cổ tử mát lạnh. Giống như lướt qua sau dư vị. Lại một người chính là vô tận dư vị. Làm như nam già người này. Nhìn cứ cao tại thượng. Chỉ có thể xa xem mà không thể chỉ. Nhiễm. Giống như nàng nên là ai đều không thuộc về. Hẳn là sống ở bầu trời. Nhưng một khi đêm này túm hạ, trải qua quá một lần lúc sau, từ đây liền thực tủy biết vị, càng thêm nghiện, dưỡng thành ham mê dung vào huyết nhục lại khó có thể tự kềm chế. Ngày mai cũng làm tài xế đi tiếp ngươi, như vậy phương tiện chút, nam già tiếp theo nói, nhu thuận phát gian cũng là một cổ như có như không dễ ngửi hơi thở. Kỷ Sầm An lúc này mới phát hiện trên bàn điểm kim sắc tinh xào tiểu lư hương. Nhìn thấy từng sợi hướng lên trên nhảy lên cao vặn vẹo lượn lờ khói trắng. Yên khí lên tới nhất định độ cao liền tiêu tán. Liền giữa không trung vị trí cũng không có thể tới đạt. Từ bếp lò là lướt mà toát ra. Phút chốc ngươi lại tứ tán khai. Hóa thành hư vô. Lưu tâm tới rồi này chỗ chi tiết. Kỷ Sầm An dư quang liếc hướng bên kia. Đáp, có thể. Nam già cũng nhìn mắt tiểu lư hương. Giải thích nói. Ngày hôm qua cầm qua đây, lúc trước thác lương sư phó làm hai phân, dư lại ở quầy thượng. Kỷ Sầm An nhận thức lương sư phó, rất quen thuộc, sau cùng lão sư đi được còn gần, miễn cưỡng xem như bạn vong niên. Lương sư phó người nọ có bao nhiêu khó làm, như thế nào mới có thể từ trên tay hắn cầu hai phân hương. Kỷ Sầm An rõ ràng, đã từng lĩnh giáo qua. Biết được nam già phỏng chừng không thiếu vì thế đáp nhân tình đi vào. Có lẽ hoa không ít thời gian mới nói phục nhân ra. Ăn mềm không ăn cứng tính tình liền điểm này không tốt. Ban ngày trong lòng rõ ràng là nghẹn. Nhưng bị nam già tam ngôn hai câu khẩy một đốn. Đảo có vẻ về điểm này so đo không đủ đại khí. Là Kỷ Sầm An chết chục. Cũng là tuyển một cái đường đi một cái nói. Nếu quyết định. Vậy đến thuận thế mà làm. Bưng tăng cường ngược lại không thẳng thắn thành khẩn. Kỷ Sầm An hơi chút buông lỏng điểm. Nhưng không buông tay. vẫn là chặt chẽ câu lấy nam già vòng eo. Môi Trương Trương thấp giọng nói, hắn còn ở bên này. Ân, không đi, nam già nói. Bạch Tế ngón tay xúc kỷ Sầm An bên trái xương quay xanh, phủi khai mềm mại cuốn khúc buông xuống ở mặt trên sợi tóc. Dọn đến này phụ cận, ly bên này không xa, có cơ hội ngươi có thể qua đi nhìn xem. Kỷ Sầm An nói tiếp, mặt sau lại nói, nam già lúc đó không nghĩ liêu người ngoài, đề ra hai câu lương sư phó, thực mau lại chuyển mở lời phong, lộn trở lại Kỷ Sầm An bản thân, hỏi cặp người này hôm nay làm cái gì, không có cảm thấy hứng thú liêu đầu, đơn giản là tìm điểm có thể giảng, lấy này cho hết thời gian. Nam già hôm nay trạng thái còn hành, tương so với mấy ngày hôm trước, đặc biệt là từ nhà cũ trở về cái kia buổi tối. Cả người thoạt nhìn thanh minh, tính tình cũng khôi phục ngày xưa nguyên dạng. Nàng bỗng dưng nói lên kia chén cháo, ngạnh sinh sinh biến chuyển, thấp thấp nói, còn có thể, so trước kia tốt một chút, nhìn dáng vẻ là uống lên, không lãng phí, trực tiếp bóc thiên mà qua. Kỷ Sầm An hỏi, ngươi ở trong thư phòng làm cái gì? Có việc, không có, cũng không quanh co lòng vòng. Nam già giống như nói thẳng, vẫn như cũ đối diện không tránh khai. Ngữ điệu lười biếng lại không mất độ ấm, nghe liền ý vị sâu xa. Đến nơi này chờ ngươi, lời này có đủ hàm hồ, 10 phần kiều diễm lời âu yếm, nhưng còn kém điểm ý tứ. Có tâm như vậy rằng, đắn đo làn điệu, Kỷ Sầm An trinh lăng, chợt nhíu mày, không thích nàng như vậy làm vẻ ta đây. Theo bản năng liền trong lòng nắm thật chặt, nhưng cũng không phải bài xích, không phản cảm như vậy. Trời tối rồi, chờ ngươi trở về, nam già đắp nàng đầu vai, ngón tay tự nàng cổ vai tương liên trên đường cong dao động. Một tấc mà cảm thụ, chuồn chuồn lướt nước giường như chạm đến làm Kỷ Sầm An nhịn không được nghiêng nghiêng người. Thủ hạ kính nhi cũng không như vậy trọng. Kỷ Sầm An nói, buổi chiều không phải muốn qua đi xử lý cổ đông đại hội. Triệu Khải Hoành ban ngày liền nói cho Kỷ Sầm An này đó. Đem nam giả an bài thông chi nàng, để tránh có việc tìm không thấy người. Cho rằng nam giả hẳn là buổi tối mới đến bên này. Hoặc là giống trước đây giống nhau rạng sáng về sau lại đến. Nhưng không dự đoán được nàng sẽ chờ nàng. Này không phù hợp nam già hành sự tác phong. Có việc khi nam già cũng không chủ động chờ nàng. Trừ phi Kỷ Sầm An mạnh mẽ yêu cầu. Buộc nam già thuận theo chính mình. Nam già nói, đi, vô dụng bao lâu. Ngôn xong, lại ngược lại nói, có chút mệt, liền sớm một chút lại đây. Khác thường tiếp xúc thực sự vô pháp bỏ qua. Đương cảm giác được nam già đã mau chuyến về đến ngực nơi đó. Kỷ Sầm An đằng ra một bàn tay, bắt được trên vai cánh tay, không cho chạm vào. Nam già kêu đối phương một tiếng, cũng là ngăn lại, không nghĩ như vậy như lọt vào trong sương mù mà tiếp tục đi xuống. GT, BR, GT, nhạy bén nhận thấy được nàng không cao hứng. Nam già vẫn là dáng vẻ kia, tránh thoát Kỷ Sầm An chảo nắm, trái lại chấp khởi Kỷ Sầm An thủ đoạn, sửa vì dẫn người này. À khí như lan, lo chính mình nói, hôm nay sự tình không nhiều lắm, ngày mai mới có thể tương đối vội, lại phải về nhà cũ một chuyến, lão thái thái làm cần thiết qua đi, muốn ở bên kia đãi nửa ngày, cũng có thể lâu một chút. Lòng bàn tay đụng tới độ ấm, ấm áp. Kỷ Sầm An phản xạ có điều kiện tính muốn sau này xúc. Nhưng không biết vì sao, tứ chi lại không nghe sai sử. Vận mệnh chú định như là bị giam cầm ở nơi đó. Không động đậy, không muốn cự tuyệt, thân thể đáp lại so ý thức càng thành thật. Đại khái là từng có quá nhiều lần thân cận, cho nên chạm đến đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn liền thu không trở lại. Kỷ Sầm An đứng, trong chốc lát. Ôm nàng cái kia cánh tay lại lỏng điềm, không hề là trói buộc. Có thể, Kỷ Sầm An không thói quen, không thích ứng như vậy nam già. Cùng trong trí nhớ người kia quá không tương xứng. Dĩ vãng kia 2 năm, này nên là Kỷ Sầm An nhân vật. Nàng sẽ làm như vậy, cố ý chơi xấu, vì chính là làm nam già hướng chính mình cúi đầu, trước mắt nam già học theo, nhưng mục đích tính một trời một vực, nam già không cần nàng chịu thua nhận thua, nàng đã lui bước, không có thể lại làm sau đường sống, nam già cũng là đang ép nàng, ở nàng còn sót lại cái kia tiến thượng lôi kéo, thử Kỷ Sầm An điểm mấu chốt, lần này là nàng không cam nguyện, cho dù đáp ứng hợp tác, nhưng trong lòng chỗ sâu trong cũng là không phục, nàng là cái xương cứng, buông là vạn bất đắc dĩ, nhưng một ngày kia nếu là có khác đường ra, nàng cũng tuyệt đối sẽ vứt bỏ bên này. Nam già hiểu biết nàng, nhìn ra được tới nàng tâm tư, không cần hỏi đều biết, Kỷ Sầm An vĩnh viễn cái này đức hạnh, bản tính khó sửa, phía sau là cao lớn dựng đứng kệ sách, mặt trên chất đầy đủ loại kiểu dáng làm. Vẫn là Kỷ Sầm An đã từng vì nam già lục soát tới những cái đó. Một quyển không nhiều lắm, một quyển không ít. Kỷ Sầm An dưới chân động non nửa bước, tiếp theo khoảnh khắc liền đụng phải mặt ngạnh xác giấy chất thư góc cạnh rắn chắc, để đi lên là có thể cảm giác được. Kỷ Sầm An dựa vào cái giá trước mặt, sợ động tác quá lớn lộng đảo đồ vật, không có lại lui. Nam già chấp nhất tay nàng, đặt ở bản thân sau lưng. Thư phòng gác cổng bế, khóa trái, bên ngoài giúp việc vào không được, cũng không hướng nơi này đi. Các nàng ở bên trong đãi hơn 20 phút, nói chuyện thời gian bất quá nửa, dư sau đều từng người không tiếng động, không có động tĩnh. Kỷ Sầm An một tịch tính tình chung quy là bao phủ ở phòng này. Suy nghĩ một buổi trưa, cân nhắc lâu như vậy, sau khi trở về vốn nên rằng có một phen. Ít nhất cảnh tượng nên là hai người sinh ra khóe miệng. Có lẽ sẽ xảo một trận. Nhưng đều không có. Nam già giống cái không có việc gì người. Ôn thanh nhẹ ngữ. Khinh phiêu phiêu liền đem lần này mâu thuẫn lật qua. Cho một cái dưới bậc thang. Sau đó đem nàng không dễ chịu tiêu ma hầu như không còn. Ta đêm mai vẫn là sẽ qua tới. Không cần chờ. Nam già nói. Tới gần ở khóe miệng nàng ai ai. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại có khác ý vị mà ra tiếng nhắc nhở, có rảnh nhớ rõ đi xem Dương Thúc, đừng tổng hướng bệnh viện chạy. Kỷ Sầm An ngẩn người, hồn nhiên bất giác nam già khi nào cùng Dương Thúc bên kia có liên lụy. Nàng trở tay trống ở phía sau, khuỷu tay chi ở trên kệ sách, nói, ngươi tìm hắn. Nam già không lời nói, cũng không cho nàng mở miệng. Nuốt rớt nàng mặt sau dư thừa rong dài. Kia không ở trao đổi điều kiện phạm chủ nội. Không cần thiết nói cái này. Hai người lẫn nhau thỏa hiệp. Ước định liền tính là đạt thành. Ban đêm là Kỷ Sầm An một người lưu thủ bên này. Kia phân đặt ở trong phòng khách hứa tư liệu còn cần nàng xem qua. Ấn nam già phân phó. Trong lúc có giúp việc đưa bữa ăn khuya đi lên. Cũng hảo tâm đệ đi lên một chuỗi chìa khóa xe. Nói cho nàng, nếu đi ra ngoài không có phương tiện, kỳ thật cũng có thể tùy tiện khai một chiếc ngầm gara xe đi ra ngoài. Kỷ Sầm An nhận lấy chìa khóa xe, tùy ý phóng trên bàn trà, đem này ném nơi đó. Ngày hôm sau sáng sớm, từ cặp Dương Thúc, nàng lại đem kia xuyến chìa khóa nhặt lên tới, lấy ra trong đó một phen đại chúng chìa khóa xe, ném túi sách phóng, hừng đông sau không lâu. Kỷ Sầm An lái xe ra cửa, đến Dương Khai Sáng ra phụ cận đảo quanh du, tìm hiểu bên kia tình huống. Dương Thúc không có việc gì, hảo hảo, không người đến hắn chỗ đó tìm phiền toái. Dương Thúc cả gia đình quá đến độ còn trôi chảy, so Kỷ Sầm An đoán trước muốn an bình rất nhiều, nhưng cũng gần đây chút thiên mấy ngày này, Dương Thúc gia vẫn là đã xảy ra một ít biến hóa. Dương Thúc nhi tử gần nhất đã đổi mới công tác, không ở nguyên lai kia ra công ty làm, không biết là chủ động từ chức không làm vẫn là xuất phát từ cái gì nhân tố bên ngoài. Dương Thúc nhi tử tân công ty là một nhà ngoại xí, cụ thể nhậm chức tế tình, không thể hiểu hết, nương xe che giấu, Kỷ Sầm An theo Dương Thúc nhi tử một đường, phát hiện kia ra ngoại xí rất quen mắt, là Tôn Minh Thiên đầu tư một nhà xí nghiệp. Nàng ở tư liệu thượng gặp qua, hẳn là lại là Bùi Thiếu Dương bọn họ giở trò quỷ. Ngầm nhằm vào Dương Thúc một nhà, nhưng bị bên này trên đường cướp đi. không có thực hiện được. Kỷ Sầm An không xuống xe, không đi tìm Dương Thúc hỏi cái hư thật, ngồi ở trong xe xa xa nhìn bên ngoài. Nhìn thấy Dương Thúc cố sức nâng hắn cái kia ấm sắc thuốc lão bà ra tới phơi nắng tản bộ. Trộm đạo đánh giá hai vợ chồng già trong chốc lát. Nàng chưa dừng lại lâu lắm. Ven đường cũng không cho phép dừng xe thời gian vượt qua 3 phút. Trà được Dương Thúc bọn họ trước mắt an toàn. Vì thế lại yên tâm rời đi. Không rõ ràng lắm Dương Thúc một nhà là ai đang âm thầm giúp đỡ. Có lẽ là Nam già. Có lẽ là Tôn Minh Thiên. Đều có khả năng. Nhưng này đó đã không quan trọng. Ai giúp đều giống nhau. Một cái tính chất. Không khác biệt. Vô luận là ai ra tay. Đây đều là Nam già nhiều cấp Kỷ Sầm An một cái chỗ tốt. Phụ gia đưa tặng. Đêm qua đủ loại đều là sớm đã bày ra tốt. Hôm nay này đó xem như tưởng thưởng. Cho nàng nên được. Hồi báo. Kỷ Sầm An bắt lấy tay lái. Bình thẳng nhìn về phía trước lộ, nàng tựa hồ từ khống cục giả biến thành lồng sắt bị nuôi dưỡng con mồi. Khuất tùng mà cắn chúng Nam già tung ra mồi, đang ở đi bước một tiếp thu đối phương thuần phục. Cách Trương.